Chương 770, gió có chút lạnh. Quanh bay thảo trường, vạn vật sống lại, Kiếm Sơn trưởng giáo phá cảnh vào Đăng Lâu, đã thành thế gian nhất đẳng tu sĩ. Tin tức này theo Kiếm Sơn trong truyền tới, vừa bắt đầu là truyền đến Đại Dư, sau đó liền truyền đến Thái Bình nội thành. Dù sao Kiếm Sơn bây giờ cùng Đại Dư quan hệ, thật sự có chút ít dày không thể phân. Nữ tử đế sư Từ Nha so với Ngô Sơn Hà sớm hơn vào Đăng Lâu, vị này ván đã đóng thuyền Đại Dư đệ nhất nhân, trước đó vài ngày mới từ Đại Dư Nam quận bên kia trở về. Chém giết mấy vị làm loạn tán tu, Từ Nha vốn là nghĩ đến lại đi Bắc quận nhìn một cái đấy, bất quá rất nhanh Thái Bình nội thành cũng đã truyền đến ý chỉ, nói vị kia hoàng đế bệ hạ bệnh nặng, muốn hắn lập tức hồi cung. Từ Nha đạt được ý chỉ sau đó, lúc này liền ngự kiếm rời đi, tại cùng ngày hoàng hôn phân chia liền một lần nữa về tới Thái Bình nội thành, hơn nữa rất nhanh liền xuất hiện ở ngoài hoàng thành, không dùng dặn dò, vị nữ tử này đế sư liền treo kiếm vào hoàng cung, nhưng không có đi hoàng đế tẩm cung, mà là đi Tây Uyển. Vị kia Đại Dư hoàng đế giờ phút này liền có lẽ ở chỗ đó. Từ Nha xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, vị kia Đại Dư hoàng đế đang ngồi ở trước bàn đá uống vào một chén ngân nhĩ cháo. Đương nhiên, cái kia trên bàn đá còn xếp đặt mặt khác một chén, nhìn qua chính là cho Từ Nha chuẩn bị. Đại Dư hoàng đế đã không phải là lúc trước như vậy trẻ tuổi, nhưng mà cũng không hiện lão. Từ Nha nhìn xem hắn, có chút bất đắc dĩ mà hỏi, như thế nào còn là dùng biện pháp này? Tại nhiều năm trước, Đại Dư hoàng đế còn là người trẻ tuổi thời điểm, chỉ cần tưởng tượng vị này đế sư rồi, sẽ gặp lấy bệnh nặng lý do đến triệu hồi đế sư Từ Nha, thế nhưng là lúc ấy hắn chỉ là người bình thường, hiện nay, hắn đê và am, a tin, là Triêu Phong Trần đệ tử, luyện kiếm nhiều năm, cảnh giới không tính rất cao, nhưng là tuyệt đối cũng không có nhiều kém, bệnh nặng lý do này, như thế nào đều lừa gạt không được người đấy. Đại Dư hoàng đế không có trả lời Từ Nha, chỉ là cười hì hì nói, đến uống ngân nhĩ cháo trẫm tại nói cho ngươi biết. Từ Nha lường Đại Dư hoàng đế liếc, cũng không do dự, bưng lên chén kia ngân nhĩ cháo, chính là uống một hơi cạn sạch. Cái này thế gian nữ tử, chỉ sợ không có mấy vị có Từ Nha loại này khí phách rồi. Đại Dư hoàng đế nhìn xem Từ Nha uống xong ngân nhĩ cháo, rồi mới lên tiếng, ta nhớ ngươi lắm, hắn dùng chính là ta, không phải trẫm, hơn nữa cũng thập phần rắn ra. Từ Nha có chút quái dị nhìn xem vị này Đại Dư hoàng đế, nhiều như vậy năm, có thể chưa từng có nhìn thấy qua Đại Dư hoàng đế cái dạng này. Đại Dư hoàng đế đứng dậy, sau đó nói, trước kia ta sống không quá ngươi, ta cái gì cũng không dám nói, hiện tại ta cảm thấy được ta được rồi, ngươi cái gì được rồi. Từ Nha cảm thấy có chút không hiểu thấu, mùa xuân đã đến, ta không muốn làm hoàng đế rồi, ta nghĩ cùng một chỗ. Đại Dư hoàng đế nhìn xem Từ Nha, toàn bộ người lộ ra rất nghiêm túc, nhìn không ra có cái gì hư giả địa phương, cái này vốn chính là hắn muốn nói lời nói thật, tự nhiên không giả. Từ Nha nhưng là nói ra, mùa xuân đã đến, phát xuân rồi hả? Đại Dư hoàng đế nghiến răng nói ra, Từ Nha, trẫm liền là muốn ngươi làm hoàng hậu, ngươi có làm hay không đi? Từ Nha bỗng nhiên cười rộ lên, làm a, như thế nào không làm? Tại Từ Nha cười lúc thức dậy, Đại Dư hoàng đế cũng nở nụ cười, đúng vậy a, cỏ này dài oanh bay mùa thật đúng là thật tốt. Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà phá cảnh vào Đăng Lâu, tin tức truyền tới Thành Lạc Dương thời điểm, Thượng Dương cung cũng không thể đem tin tức đưa đến trong hoàng cung đi, thậm chí còn vị kia Thượng Dương cung phó cung chủ giờ phút này cũng không tại Thượng Dương cung trong, Trương Thái Nhất thời điểm này trong cung, Sở Vương điện hạ cũng đi ra này tòa tiểu viện. Hoàng đế bên ngoài tẩm cung trước mặt quỳ một mảng lớn người, có tất cả cung phi tần, có rất nhiều hoàng tử hoàng tôn, thỉnh thoảng có khóc tiếng vang lên. Tại tòa đại điện này trước, không biết bọn hắn có phải là thật hay không tình thực lòng, nhưng tóm lại là muốn làm ra chút ít bộ dạng đến đấy. Thái y đám có vài vị, thời điểm này cũng không thể tiến vào hoàng đế tẩm cung, cũng chỉ có thể quỳ gối ngoài cung đang chờ. Trong tẩm cung cũng chỉ có một vị Trình Quý Phi tại phụng bồi, trừ đi hắn bên ngoài, không có ai biết hoàng đế bệ hạ hiện trạng, nhưng mà ai cũng biết, hoàng đế bệ hạ là nhanh phải ly khai nhân gian, chỉ là thời gian mà thôi. Bọn hắn đối với hoàng đế bệ hạ có muốn hay không ly khai nhân gian loại chuyện này kỳ thật không hơn tâm, mọi người có một chết, huống hồ là quân người, chưa có thể thọ đấy. Bọn hắn chỉ ở ý, tại hoàng đế bệ hạ ly khai nhân gian sau đó, từ vị nào hoàng tử vào chỗ. Nếu hơn 10-20 năm trước, ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu ngược lại là rất rõ lãng, tại mấy vị hoàng tử gặp chuyện không may sau đó, cũng chỉ có một vị hoàng tử là có hy vọng trở thành kế tiếp nhiệm Duyên Lăng hoàng đế đấy. Thế nhưng là cái này hơn 10-20 năm sau đó, hoàng đế bệ hạ hoàng tử lại nhiều hơn, trong đó lại có vài vị hoàng tử những năm này có phần nhận Duyên Lăng hoàng đế ưa thích, hiện nay ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, mới thật là có chút ít khó bề phân biệt, vì vậy tất cả mọi người đang đợi. Về phần tại sao bây giờ là Trình Quý Phi trong cung, có chút không ngu phi tần cũng đã nghĩ tới Trình Quý Phi ngoài cung cùng nàng cũng không có con nối dõi quan hệ, lúc này mới có thể đủ thời điểm này cũng ở đây bệ hạ bên cạnh, bằng không gì về phần này. Trương Thái Nhất đứng ở cửa cung một bên, nhìn xem những hoàng tử này hoàng tôn, không cần nghĩ cũng biết bọn hắn chưa hẳn thương tâm. hoàng đế bệ hạ hiện tại tình huống như thế nào, hắn không có tiến cung đi, nhưng cũng biết hoàng đế bệ hạ tạm thời sẽ không tắt thở đấy, hắn tại các loại một người, trong gió, Sở Vương điện hạ từ đằng xa đi tới rồi, hắn đi rất chậm, chỉ là cầm theo một chiếc đèn lồng, nhiều người không thể bỏ qua hắn, Sở Vương điện hạ theo quỳ gối đám kia hoàng tử hoàng tôn trong đi qua, không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn, bây giờ Duyên Lăng cùng lúc trước đã là khác nhau rất lớn, mặc dù hoàng đế bệ hạ cái gì đều không ở lại đã đi, nhưng vẫn là sẽ không loạn, bởi vì vị kia Sở Vương điện hạ không chỉ có là hoàng tộc, còn là một vị thương hải tu sĩ, đừng nói hoàng cung, đã liền toàn bộ Duyên Lăng, cũng là vị kia Sở Vương điện hạ nói cái gì thì là cái đấy, trước kia hắn không nói lời nào, là vì Duyên Lăng có hoàng đế, hiện tại hắn muốn chọn người nào làm hoàng đế, cũng sẽ không có người dám nói cái gì đó, mặc dù dám nói, cũng không có cái gì dùng, Sở Vương điện hạ đi vào cửa cung, thanh đèn lồng giao cho Trương Thái Nhất, người sau hơi hơi khom người, Sở Vương điện hạ lúc này mới đẩy cửa vào, trong cung điện thật ấm áp, để đó rất nhiều chậu than, đây không phải mùa đông, nhưng mà hoàng đế bệ hạ cũng hiểu được rất lạnh, vì vậy thì có nhiều như vậy chậu than, cái đó và năm đó Trình lão thái gia ly khai nhân gian thời điểm giống như đúc, Sở Vương điện hạ chậm rãi đi đến Duyên Lăng hoàng đế giường lúc trước, Trình Quý phi đã đứng người lên, lui về sau hai bước, vị này Sở Vương điện hạ là trong nội cung cùng hoàng đế bệ hạ giống nhau người trọng yếu, tự nhiên cũng muốn tôn trọng. Sở Vương điện hạ cúi đầu nhìn xem trên mặt đã không có máu nhiêu thịt, hiển nhiên là bệnh nguy kịch Duyên Lăng hoàng đế, thần tình không thay đổi, về phần suy nghĩ cái gì, ngược lại là không có ai biết. Hoàng tổ, Duyên Lăng hoàng đế nỗ lực mở to mắt, tràn đầy đục ngầu ánh mắt nhìn xem Sở Vương điện hạ, nhẹ giọng kêu một tiếng. Sở Vương điện hạ nhẹ gật đầu, một giọng nói ừ. Duyên Lăng hoàng đế ho khan một tiếng, cái này mới chậm rãi hỏi, mọi người tới rồi sao? Sở Vương điện hạ hỏi, ngươi muốn ai tới đây? Nếu nói những hoàng tử kia hoàng tôn, nhất định là đều đã đến, nhưng mà muốn nói cái khác, còn có rất nhiều người chưa có tới. Duyên Lăng hoàng đế nói ra, còn có rất nhiều người tới không được, ta biết rõ. Tại cuối cùng thời khắc, Duyên Lăng hoàng đế cũng không tự xưng trẫm rồi. Sở Vương điện hạ nói ra, thân hậu sự không cần quá lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt đấy. Nếu như nói Duyên Lăng hoàng đế còn có cái gì không yên lòng đấy, khẳng định chính là tại hắn ly khai nhân gian sau đó, Duyên Lăng đi con đường nào, người đến sau có thể hay không cũng án lấy hắn trị quốc phương lược đi. Duyên Lăng sau này sẽ gặp cái gì? Những thứ này đều là chuyện rất trọng yếu, hắn đều không yên L và Am, O ra, N dê. Duyên Lăng hoàng đế nói ra, Duyên Lăng có được hôm nay cục diện, ta kỳ thật rất vui vẻ rồi, đây là các thời kỳ các vị tổ tiên đều không có dám làm, cũng không có làm thành sự tình, hết lần này tới lần khác bị ta làm thành rồi, mặc dù sau đó sự tình làm kém, cũng có thể có tên của ta, bất quá là không phải hiền danh khó mà nói mà thôi, thế nhưng là ta không quan tâm những thứ này. Ta chỉ muốn nhìn đến sự kiện kia thật sự làm thành rồi. Duyên Lăng hoàng đế biểu lộ ra thống khổ đến cực điểm, nhưng mặt của hắn đều có chút vặn vẹo. Sở Vương điện hạ nói ra, ngươi muốn thì nguyện ý, ta sẽ tìm được ngươi kiếp sau, nhưng hắn tiếp tục để làm cái này Duyên Lăng hoàng đế. Phàm nhân có kiếp sau, tu sĩ không có. Chỉ cần Duyên Lăng hoàng đế nguyện ý, Sở Vương điện hạ liền có thể đủ tìm được hắn chuyển thế chỗ, thanh người nọ mang về, đợi đến lúc hắn trưởng thành, sẽ đem Duyên Lăng giao cho trên tay hắn. Bất quá nếu nói như vậy, sẽ gặp nhận một ít chỉ trích, chỉ bất quá Sở Vương điện hạ không thèm để ý. Duyên Lăng hoàng đế hỏi, hoàng tổ, nếu nói như vậy, vậy hay là ta sao? Sở Vương điện hạ bình tĩnh nói, khó mà nói, tuy nói là Duyên Lăng hoàng đế chuyển thế đấy, nhưng có phải hay không Duyên Lăng hoàng đế, vẫn là muốn khó nói, loại chuyện này, thật sự nói không rõ ràng, cũng thấy không rõ lắm, mặc dù Sở Vương điện hạ chính là một vị thương hải tu sĩ, vậy coi như rồi, như vậy còn sống cũng rất mệt a. Nói xong câu đó, Duyên Lăng hoàng đế thở hổn hển rất lớn một hơi, sau đó mới lên tiếng, hoàng tổ nhiều như vậy năm, còn sống cũng có thể hay không rất mệt a. Sống được hàng trăm hàng ngàn năm, đối với phàm nhân mà nói, phải không có thể tưởng tượng sự tình, nhưng mà thực khi bọn hắn có thể sống nhiều năm như vậy thời điểm, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy không thú vị, dài dòng buồn chán trong năm tháng, tổng sẽ xuất hiện đủ loại sự tình, lúc những chuyện này chồng chất đứng lên, bất kể là ai, có lẽ đều chịu không được đấy, các tu sĩ có thể giải quyết, bởi vì bọn họ có những biện pháp khác. Sở Vương điện hạ nói ra, chọn cá nhân đi. Sở Vương điện hạ không muốn trả lời vấn đề kia, vì vậy liền nhảy vọt qua, chỉ hỏi muốn chọn người nào làm hoàng đế. Duyên Lăng hoàng đế khó khăn thở gấp thở ra một hơi, có chút không khỏi nói câu cái khác, đại khái chính là không muốn đi các loại. Sở Vương điện hạ nhìn xem hắn, không nói gì, hắn đang chờ hoàng đế bệ hạ làm ra quyết định, còn lại không muốn nói rồi. Duyên Lăng hoàng đế nhìn xem Sở Vương điện hạ, hỏi, hoàng tổ cho rằng 12 được không nào? Đó là 10 nhị hoàng tử, là những năm này sau cùng bị hắn vắng vẻ hoàng tử, hoàng đế bệ hạ làm việc, người bên ngoài tuyệt đối đoán không ra, nhưng Trình Quý phi đã chấn kinh được nói không ra lời, nàng không có con nối dõi, cũng cùng những cái kia được sủng ái hoàng tử vẫn duy trì một khoảng cách, hết lần này tới lần khác cùng 10 nhị hoàng tử có chút quan hệ, nàng xem hắn đáng thương, trong cung, đối với vị hoàng tử kia có nhiều trông nom, nếu hôm nay 10 nhị hoàng tử có thể trở thành Duyên Lăng hoàng đế, như vậy nàng sau đó ở phía sau cung, chỉ sợ địa vị cũng sẽ rất củng cố, dù sao vị kia 10 nhị hoàng tử mẹ phi cũng thật lâu lúc trước liền qua đời rồi. Sở Vương điện hạ suy nghĩ một chút, không có lập tức tỏ thái độ, chỉ nói là nói, nhường ta suy nghĩ.